Linh Miêu gây dựng sự nghiệp hàng ngày. Chương 30, C30, bánh mì thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, San, Beta, Thu Hà. Chương 30, bánh mì thịt. Cối xay đá rốt cuộc không phụ lòng mong đợi. Mặc dù nhìn có chút thô ráp, nhưng thật sự có thể xây ngôn thành bột. Có chút thô, Ninh Phỉ nắm trong tay một nắm bột ngô đã xay 3 lần. Cái này cũng không tệ. Có thời gian chúng ta có thể làm một cái máy xay nhỏ mịn. Có thể nghiền thêm một chút nữa. Có thể xay một ít bột mì ăn. Đại Hoa nặn một nắm bột ngô nhỏ bỏ vào miệng. Lập tức sắc mặt chua xót hồi lâu. A Phỉ, bột ngô này ăn không ngon. Thịt hầm ăn rất ngon. Ninh Phỉ cho bột ngô cùng bột mì vào trong ống trúc. Sau đó từ trong không gian tìm ra một cái vỏ sò cỡ chậu rửa mặt. Ta nói cho ngươi biết trước, ta cũng không xác định lắm. Ta biết làm mì ống, nhưng dù sao cũng thử một chút đi. Biết đâu ngươi sẽ thích. Ca ca làm gì cũng ngon. Ninh Trinh ngốc nghếch cổ vũ. Ninh Phỉ bảo Ninh Chính đập một ít thịt băm ra. Sở dĩ bọn họ làm vậy là do không có thớt cùng dao làm bếp. Không thể thái thịt, nhưng bọn họ có búa đá. Chỉ cần tìm được một tảng đá sạch sẽ đặt thịt lên trên. Dùng búa đá đập liên tục, thịt vẫn có thể giã được. Đại Hoa và Lão Thạch Đầu giúp bóc tỏi, bóc hành và băm gừng. Trong khi Thiết Trụ Tử ngâm một nồi nấm, dùng dao gọt vỏ thái nhỏ rồi cho vào món thịt nhồi. Không còn cách nào khác, bọn họ hiện tại không có rau xanh. Hơn nữa cái tụi mèo bự này cũng không thích cà rốt lắm. Cho nên cà rốt chỉ có thể làm đồ ăn phụ. Ninh Phỉ nhào bột, định làm bánh mì thịt. Kỳ thật anh muốn làm bánh bao, nhưng tiếc là không có gì thích hợp để cán bột, cho nên vỏ bánh bao trở thành vấn đề. Bánh nhân thịt cũng tốt, chỉ cần bánh được dán trên đá bên cạnh hố lửa và chờ khô. Ninh Phỉ đang nghĩ, sau này khi chuyển nhà, anh sẽ làm một cái lò đất sét. Anh từng làm lò đất ở nhà, tuy sống ở thị trấn từ nhỏ nhưng anh cũng có một khoảng sân nhỏ trong nhà. Ninh Phỉ rất thích ăn bánh ngọt, nhưng bánh ngọt lúc đó không rẻ nên cha anh dứt khoát làm một chiếc lò đất. Nhà có thừa trứng nên mẹ Ninh làm bột bánh theo cách làm bánh của người khác. Nhét bánh vào chậu, cho vào lò nướng hình. Chỉ chốc lát mùi thơm ngào ngạt của bánh sẽ tràn ngập sân. Lý do hiện tại anh chưa làm lò đất là do chưa có vật liệu làm lớp cách nhiệt. Giữa hai lớp bùn trong lò đất nhất định phải có một lớp cách nhiệt. Lúc trước cha Ninh dùng những chai rượu ông uống làm lớp cách nhiệt. Ninh Phỉ có định đốt một số ống gốm nhỏ trong tương lai và sử dụng ống gốm làm vật liệu cách nhiệt. Với chiếc lò đất, việc nướng bánh, nướng thịt, nướng BBQ sẽ không thành vấn đề. Ninh Trinh cùng Đại Thạch làm hai nồi thịt băm lớn, sợ rằng sẽ không đủ cho họ ăn. Dù thiếu một vài loại gia vị như nước tương khi nhồi thịt, nhưng thịt nuôi không gây ô nhiễm. Khiến thức ăn chăn nuôi vẫn rất ngon sau khi đã loại bỏ mùi tanh bằng nước hành, gừng, tỏi và tiêu. Ninh Phỉ làm mì nước, cái mà so với mì sợi thì nhiều nước hơn. Sợi mì rất mảnh và mềm, nhưng loại mì này không cần cán để nhào thành bột, chỉ cần dùng tay bóp chặt, sau đó cho nhân thịt viên vào, gói lại như bún, đặt lên đá, ấn giữa rồi ấn bốn phía, ấn đều cho đến khi thịt chín là được. Mấy con mèo lớn nhìn cách làm bánh mì thịt của Ninh Phỉ. Có vẻ rất đơn giản nên cũng hăng hái học theo. Nhưng kết quả hoặc là nước dính trên tay. Hoặc là nát bét do dùng lực quá nhiều. Nhân ở khắp mọi nơi. Thậm chí cả đàn con non cũng bắt đầu ăn cắp nhân. Ninh Phỉ cảm thấy đầu mình như thể sắp nổ tung. Và những người duy nhất có thể học cách làm bánh nướng chỉ có Lão Thạch Đầu và Thiết Trụ Tử. Chẳng qua. Thiếu niên Thiết Trụ Tử này vẫn là một đứa trẻ cẩn thận. Mặc dù có chút nóng nảy, nhưng cũng rất giỏi ngồi xuống làm một số công việc tỉ mỉ. Không phải Đại Hoa không học được, nhưng vì ba chú hổ con lúc nào cũng muốn quậy phá nên cô không còn cách nào khác là bắt lũ con đi dệt một chiếc chiếu rơm bằng lá ngô. Ít nhất thì đàn con đã ngừng quậy phá khi người lớn nấu ăn dưới sự giám sát của cô ấy. Ninh Trinh và Đại Thạch vụng về. Lãng phí rất nhiều bột mì và thịt băm. bị Ninh Phỉ mặt không biểu tình đuổi đi. Hai người thất thần nhìn nhau, dứt khoát đào rất nhiều hạt lúa mì, đi xay bột, miếng chả đầu tiên đã chín. Lớp da mềm bên ngoài được nhẹ nhàng xé ra, để lộ phần nhân thịt béo ngậy thơm phức bên trong. Ninh Phỉ đưa miếng bánh nhân thịt đầu tiên cho Lão Thạch. Ngươi là người lớn nhất trong bộ tộc chúng ta, nên ăn miếng bánh nhân thịt đầu tiên này đi. Lão Thạch đắc ý, vội vàng dùng rơm dạ lau tay. Cái này, để sứ giả ăn trước. Ngươi là trưởng bối, thời điểm ăn cơm nên thì vẫn nên để trưởng bối ăn trước mới phải. Tuy rằng ở đây chúng ta không có loại quy định như vậy, nhưng nếu có món gì ngon, vẫn hy vọng trưởng lão có thể nếm thử trước. Ninh Phỉ nhét ổ bánh mì thịt vào trong tay Lão Thạch. Nói, Thạch thúc thúc, ngươi có muốn ăn thử không? Lão Thạch lại kêu lên. Ở các bộ lạc trước đây, khi có con mồi, thịt ngon phải được ăn đầu tiên bởi thủ lĩnh và những con thú đang đi săn. Tiếp theo là đàn con và cuối cùng là những con thú lớn tuổi. Nhưng ở đây, Ninh Phỉ để ông ta ăn trước. Ông đột nhiên cảm thấy có chút áy náy với sứ giả. Trước đây ông luôn nghĩ về cựu tộc, nhưng cựu tộc có thể cho lão cái gì? Hiện giờ tuy bộ lạc hiện tại rất nhỏ nhưng lại không phải lo ăn uống, còn có thể được tôn trọng. Ai không muốn được tôn trọng? Lão Thạch đầu thổi hơi nóng của ổ bánh mì thịt, cắn nhẹ, loại hương vị này hoàn toàn khác với thịt hầm và thịt nướng mà lão thường ăn. Mùi vị tinh tế hơn, rất dễ cắn nhai, cho dù vài năm nữa răng lão có lung lay, lão vẫn có thể ăn được. Khi dùng răng cắn vào miếng bột mềm, mùi thơm của nấm từ trong nhân thịt cùng dầu mỡ tràn vào miệng. Chỉ cần hớp nhẹ, nhân thịt như tan ra, mùi thơm đọng lại giữa môi và kẽ răng. Cha, ăn ngon không? Đại Hoa hướng người về phía Lão Thạch đầu hỏi. Lão Thạch giơ cánh tay lên lau nước mắt, nói, ngon quá, ngon thật, ngon quá, oa oa. Hai nồi lớn bánh mì thịt làm bằng thịt nhét vào trong bụng đều bị mọi người ăn sạch. Ngay cả đàn con cũng chia nhau ăn hết một cái. Chúng hét lên thích thú. Lúa mì bình thường không vị, không nghĩ tới nghiền thành bột sau lại ăn rất ngon. Đại Thạch ly 3 mét ngón tay dính dầu, cảm thấy vẫn chưa đã thèm. Đáng tiếc anh ta đã no căng rồi. Bụng trướng to, phỏng chừng há miệng có thể nhìn thấy bánh mì thịt từ trong cổ họng. Đi rửa tay đi. Đại Hoa chán ghét liếc nhìn Đại Thạch. Từ khi học được cách chú ý vệ sinh tắm rửa nhiều hơn, Đại Hoa đã nằm trong tâm lý của những người phụ nữ yêu cái đẹp. Cô ấy tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, đánh răng 2 lần một ngày, một lần cũng không thiếu. Đáng tiếc Đại Thạch luôn cho rằng phiền phức. Đại Hoa có chán ghét cũng không sao. Mỗi ngày sau khi rửa mặt đánh răng, rửa chân cô đều giám sát anh ta, sau đó mới cho phép anh hôn. Nếu không chỉ có thể lăn đi một bên vẽ vòng. Ninh Phỉ dùng cho thực vật lau vết dầu mỡ trên chậu, cười nói, đây là sức hấp dẫn của đồ ăn. Kỳ thực, trong khu rừng này có rất nhiều thứ có thể ăn được. Chỉ cần chúng ta là có thể khám phá và biến đổi chúng, thì món ăn sẽ thay đổi. Đó là một hương vị tuyệt vời. Là người Trung Quốc, bay trên trời không ăn máy bay, chạy dưới đất không ăn tàu hỏa, bơi dưới nước không ăn tàu, 4 chân không ăn ghế, 2 chân không ăn người. Còn gì không ăn được? Cùng một món ăn, nhưng khi vào tay những người khác nhau sẽ tỏa ra mị lực không hề giống nhau. Có 102, anh làm bộ đội nhiều năm như vậy cũng đã chạy khắp nơi làm nhiệm vụ. Ăn qua không ít đồ ăn ngon. Những thứ kia nếu như thả ra, chỉ sợ những mèo lớn ăn tươi nuốt sống anh. Thật đáng tiếc không có nước tương trong thịt băm, làm giảm tư vị hơn một nửa. Ninh Phỉ đưa cái chậu đã lau dầu mỡ cho Ninh Trinh để anh rửa. Tự hỏi năm sau anh có thể thăng cấp để lấy hạt đậu nành không? Nếu có thể, anh sẽ làm một ít tương, cho dù là dưa chua, hay một thìa khi nấu và nhồi. Nhất định sẽ khiến người ta sảng khoái. Chỉ là khi anh còn nhỏ, anh đã đến nhà bà để xem bà làm tương và dưa cải muối, nhưng chưa bao giờ thử làm qua. Không biết chỉ với những lý thuyết này có thể làm ra được món ăn hay không. Nửa đêm, Lão Thạch đầu nằm trên tấm da thú cạnh lò sưởi, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu ông nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khi còn trẻ nhìn thấy những con thú nhân già yếu tàn tật bị đuổi ra khỏi bộ tộc. Ông hy vọng mình sẽ không bao giờ bị thương hay già đi. Về sau, bộ tộc đuổi ra một đám những người có giun trong bụng. Và ông ước mình không bao giờ có giun. Nhưng dù sao thì ông cũng đã già. Bạn đời của ông đã qua đời. Chỉ để lại một đứa con là Đại Hoa. Mỗi ngày lão đều nhéo ngón tay. Hy vọng mình có thể sống tốt thêm một năm nữa. Bắt được nhiều con mồi hơn. Cho phép mình ở lại bộ lạc thêm mấy năm. Có thể cùng nữ nhi nuôi nấng đàn cháu nhỏ. Sau đó, vì con gái sinh con vào mùa thu. Nên khi một đứa con được sinh ra màu đen sẽ bị xem là đồ đen đủi mang lại nhiều xui xẻo. Ngay lập tức bị thủ lĩnh yêu cầu ném đứa con đi. Nhưng nó là con riêng của Đại Hoa. Khỏe mạnh cường tráng. Vừa sinh ra đã khóc đòi sữa. Còn gạt hết ca ca tỉ tỉ của nó sang một bên. Một đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ phát triển thành một thú nhân rất mạnh trong tương lai. Đại Hoa không muốn mất đàn con của mình. Và Đại Thạch cũng vậy. Họ đã cầu xin thủ lĩnh nhưng những con thú khác trong bộ tộc đều yêu cầu họ vứt bỏ đàn con đen đi. Nếu không họ buộc phải rời khỏi bộ tộc. Đó là những tộc nhân của họ. Những kẻ mà ngày thường gặp nhau đều 10 phần tốt đẹp. Những kẻ từng nhận sự giúp đỡ từ họ. Vậy mà giờ đây trở mặt với họ vì một chú hổ đen. Trong cơn thịnh nộ, lão Thạch đầu rời khỏi bộ lạc cùng với con gái và con rể của mình. Thiết Trụ cũng không còn cha mẹ. Và không lâu sau đó là đến mùa đông. Đứa nhỏ yếu nhất trong số 4 con thú nhỏ đã không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá. Và lặng lẽ ra đi vào ngày hôm sau khi trời có tuyết. Đại Hoa đã khóc và chôn cất đứa trẻ. Đồng thời quan tâm đờ ến 3 chú hổ con còn lại nhiều hơn. Lão Thạch đầu từng nghĩ. Chỉ cần bọn nhỏ có thể sống qua mùa đông này. Thì dù lão có chết cũng không sao. Sau này gặp lão hổ. Họ nảy sinh một số ý niệm. Chỉ là sau đó bọn họ không nghĩ tới. Cái ý niệm quanh co này lại có thể giúp bọn họ có được một bộ lạc đủ ăn đủ mặc. Lại vô cùng ấm áp. Không chỉ vậy, ông còn được tôn trọng khi là người đầu tiên được ăn những món ăn ngon. Sự tôn trọng này trước đây chỉ dành cho các thủ lĩnh. Nhưng Ninh Phỉ nói rằng vì ông ấy đã già nên ông ấy nên là người đầu tiên được nếm thử nó. Lão Thạch đầu lặng lẽ đứng dậy. Liếc nhìn đàn con nhỏ được bọc trong những lớp da thú bên dưới cây cột sắt. Rồi thành kính cúi đầu trước bếp lửa. Thần thú ban cho họ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Ban cho họ thức ăn khắp núi non và đồng bằng. Và giờ ông ta có một sứ giả để dạy họ cách làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng ông ta vẫn còn, ta, Triệu Thạch Đầu, lão Thạch Đầu thành kính niệm tên của mình. Ông có họ do sứ giả đặt cho. Nó sẽ mang lại may mắn cho ông. Ta sẽ luôn trung thành với thần thú và sứ giả mãi mãi. Các bộ lạc trước đây đã để họ ra đi. Điều ông ấy cần phải làm bây giờ là duy trì bộ lạc hiện tại của mình. Hãy mãi duy trì sự tôn trọng mà sứ giả đã dành cho tôi. Cách chương.